Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 283 Bán Nguyệt Thi. Hùng Hưng Đằng lúc này liền nói: "Ta đã sớm muốn đi tinh không chiến trường, chỉ không có cơ hội mà thôi. Chết thì chết, trốn đi trốn tới cũng không phải là Hùng Hưng Đằng làm sự tình." Dung Hạ gật gật đầu: "Ta theo Khởi ca đi tới chỗ nào liền tới chỗ đó." "Được." Bằng Khởi ngữ khí đáp lại một tiếng về sau, lúc này mới nói với Mạc Quốc Kỵ: "Vị bằng hữu này, đã như vậy chúng ta trước hết cáo từ, có lẽ tương lai chúng ta tại tinh không chiến trường còn có gặp nhau cơ hội." Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi: "Mấy vị, nếu đi tinh không chiến trường chúng ta vừa vặn cùng đường." Trên thực tế Mạc Quốc Kỵ căn bản không biết tinh không chiến trường ở đâu vị trí, có cùng đường hắn tự nhiên muốn đi hỏi các người. "Đại ca, tội của chúng ta người của cảnh gia, nếu như cùng đường sẽ liên quan tới ngươi." Dung Hạ một bên giải thích nói. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha một tiếng: "Ta xuất đạo tới nay chưa hề lo lắng bị người ta liên lụy, ta đắc tội người so với cảnh gia còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên các người nếu lo lắng, ngược lại có thể đem tinh không chiến trường phương vị chỉ cho ta, ta tự mình đi cũng có thể." Bằng Khởi cũng cười ha ha một tiếng: "Chúng ta đều như vậy, có cái gì sợ bị liên lụy, đã như vậy tất cả mọi người cùng đi." "Đúng, chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hồ thế nào?" "Ta là Mạc Quốc Kỵ, một cái tán tu." Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: "Mạc đại ca, người đắc tội người so với cảnh gia muốn lợi hại hơn, đó là ai?" Mấy người nhận thức về sau, Dung Hà một bên hỏi: "Nghe nói đến từ Tình Đế Sơn, họ Hạ." Bằng Khởi ba người nghe được Mạc Quốc Kỵ, hai mặt nhìn nhau hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn đắc tội cảnh gia mặc dù lợi hại, vậy cũng chỉ bởi cảnh gia có một nữ nhân gả vào Tinh Đế Sơn, một trong tam đại gia tộc Yến gia, mà bọn hắn mới quen cái này. Mạc Quốc Kỵ ngược lại tốt, trực tiếp đắc tội tam đại gia tộc Hạ gia. Bằng Khởi cười khổ nói: "Mạc huynh đắc tội người xác thực so với chúng ta đắc tội lợi hại hơn. So với Mạc huynh đến, ta ngược lại thật ra cảm thấy hổ thẹn. Đắc tội cảnh gia liền nghĩ phải thoát trần mạch đại lục, Mạc huynh đắc tội Hạ gia thế còn muốn lấy tiến về tinh không chiến trường." "Mạc đại ca, làm sao đắc tội Hạ gia?" Mấy người Hàn Huyền đều quen thuộc. Dung Hà cảm giác Mạc Quốc Kỵ tựa hồ rất dễ thân cận, cha hỏi cũng không kiêng kỵ gì. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha: "Ta giết Hạ gia mấy cái lô tài cho nên mới đắc tội Hạ gia." Nghe được Mạc Quốc Kỵ nói giết Hạ gia mấy cái lô tài, Bằng Khởi mấy người không có để ý, thậm chí cảm thấy Hạ gia rất có thể không bởi mấy cái lô tài chuyên môn đi tìm Mạc Quốc Kỵ báo thù. Hạ gia loại này một đại gia tộc, mấy cái lô tài chết đi rồi quỷ mới nhớ kỹ. Theo như bọn hắn nghĩ, Mạc Quốc Kỵ giết nhiều nhất bất quá là mấy cái nhân giới tu sĩ mà thôi, bởi vì đối phương đến từ Hạ gia cho nên mới nghiêm trọng bắt đầu. Nếu như bọn hắn biết Mạc Quốc Kỵ nói mấy cái tên lô tài này tu vị thấp nhất là chân thần cảnh 3 tầng, tu vị cao nhất là chân thần viêm mãn, còn có một cái nhân gian tiên vương, đoán chừng bọn hắn triệt để điên mất. Dung Hà thở dài nói: "Cái kia còn tốt, mấy cái lô tài mà thôi. Khởi ca lại là bởi vì một nữ nhân bị cảnh gia truy sát, thậm chí ngay cả cảnh gia gia chủ đều kinh động. Vì một cái nữ nhân?" Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn Bành Khởi. Hắn cảm giác được Bành Khởi không phải loại người vì một nữ nhân để cho mình huynh đệ lâm vào tử cục. Dung Hà nhìn thoáng qua Bằng Khởi không tiếp tục nói hết. Bằng Khởi hít một tiếng: "Cũng không có gì mà khó nói. Ta cùng cảnh gia cảnh Đan Vũ tình đầu ý hợp, đi cùng nhau. Ca ca của làng cảnh Đan Văn lại cho là ta lừa gạt cảnh gia bán Nguyệt Thị, đem chuyện này nói cho cảnh gia. Muội muội của hắn cảnh Đan Vũ bởi vì một mình cùng ta trao đổi bán Nguyệt Thi, kết quả bị cảnh gia trực tiếp khóa lại. Sau đó cảnh gia lại không phân tốt xấu muốn giết ta, căn bản không cần nghe ta giải thích. Nếu không phải vận khí tốt, căn bản không trốn được tới đây." "Bán Nguyệt Thi là vật gì?" Mạc Quốc Kỵ thuận miệng hỏi một câu. Bành Khởi từ trong túi chữ vật cầm một viên hình bán nguyệt dạng chìa khóa đưa cho Mạc Quốc Kỵ nói: "Chính là thứ này." Trên thực tế thứ này căn bản không có bất kỳ chỗ dùng, bởi vì không ai biết thứ này là cái gì, nhiều nhất chỉ là một cái ký niệm mà thôi. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha: "Khó trách cảnh gia muốn truy sát các ngươi, có lẽ thứ này với cảnh gia hữu dụng đâu. Người thực đúng là đem chìa khóa này lấy ra, người còn cho cảnh gia không được sao?" Bàng Khởi cười khổ nói, cái này bán nguyệt thị có hai đạo, tạo thành một trăng tròn. Trong tay ta bán nguyệt đích thực là đan vũ, đồng dạng đan vũ trong tay bán nguyệt thì là của ta. Chúng ta trao đổi vật này là định tình dùng. Chờ đã, Báo Kỵ bỗng nhiên chằm chằm Bàng Khởi hỏi, người nói cái này bán nguyệt thì có hai thanh, người thanh này là cảnh gia đưa cho người. Cảnh gia cảnh đan vũ. Bàng Khởi gật đầu, không sai, chính là vậy. Bởi vì lúc trước cảnh gia quá mức ngang ngược, chẳng những không buông tha đan vũ, còn đủ kiểu tra tấn nàng. Đối ta càng là trực tiếp hạ sát thủ. Ta chỉ hận tu vị mình quá yếu, không đem đan vũ cứu ra, còn liên lụy đến Hưng Đằng cùng Sung Hà. Mã Quốc Kỵ lặp đi lặp lại quan sát bán nguyệt thi. Thanh này bán nguyệt thi nhìn phi thường phong cách cổ xưa, mà vật liệu chính là dùng tiền quỷ tinh kim cầm trong tay một mảnh lạnh buốt. Đây là một đồ tốt luyện chế, Mã Quốc Kỵ trầm giọng nói. Bàng Khởi cũng nói, không sai, phụ thân ta nói đây là tiên quỷ tinh kim luyện chế, ta về sau tìm được một chút vật liệu luyện khí ghi chú nhìn một chút, cái này đích xác là tiên quỷ tinh kim luyện chế. Tiên quỷ tinh kim cực kỳ chân quý, đừng nhìn chỉ có điểm này, nếu như gia nhập vào phi hành pháp bảo bên kia, cái kia phi hành pháp bảo cấp bậc lập tức tăng lên. Mã Quốc Kỵ nhìn một hồi lâu lập tức nói, phụ thân của ngươi lúc nào đem cái bán nguyệt thi truyền cho ngươi? 30-40 năm trước, năm đó ta mới 14 tuổi thời điểm, ta nhớ được phi thường rõ ràng, phụ thân ta đem thứ này treo ở cổ của ta cho ta qua sinh. Về sau mẫu thân của ta nói cho ta biết, tương lai thứ này lưu lại cho đạo lữ mới có thể truyền cho Bàng gia con cháu. Bàng Khởi một ngụm nói ra. Bàng Quốc Kỵ thản nhiên nói, mặc dù ta không biết cảnh đàn vũ đối với ngươi tình cảm là thật hay giả, nhưng ta khẳng định là cùng ngươi trao đổi cái này bán nguyệt thi là giả. Bàng Khởi sắc mặt lập tức đỏ lên, cố lén phẫn nộ đối với Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền nói, Mạc huynh, ta biết ngươi không phải người thường, ngươi thậm chí có thể quở trách ta, bất quá đan vũ là một cái đơn thuần chân thành tha thiết lữ hài, lạc nhận khổ sở nhiều lắm, xin ngươi đừng trách là vô luận. Mạc Quốc Kỵ mỉm cười không thèm để ý nói, ta không phải đang nói là không tốt, bởi vì ta cho rằng nếu là một đôi bán nguyệt thi, cái kia xuất hiện làm không hẳn sai biệt. Người nói cái này mày bán nguyệt thi, mặc dù cũng là tiên quỷ tinh kim luyện chế, nhưng bên trong trận phan các loại cấm chế không vượt quá 15, cho nên ta cho rằng cái này mày bán nguyệt thi là giả. Đang khi nói chuyện, Mã Quốc Kỵ đem trong tay bán nguyệt thi đưa cho Bàng Khởi. Hắn nghiên cứu chữ tình tử trận đạo nhiều năm như vậy, dùng nghiên cứu trận đạo bên trong thời gian, thậm chí với thời gian tu luyện, hắn có thể nhìn không ra bán nguyệt thi mới luyện chế. Bàng Khởi thu hồi bán nguyệt thi, sắc mặt có chút không dễ nhìn, mặc dù hắn không nói gì tiếp, hiện nhiên vừa rồi Mạc Quốc Kỵ lời nói hắn có chút tức giận, cho dù đối với cảnh đàn vũ hoài nghi, hắn tuyệt không cho phép. Mạc Quốc Kỵ cười cười cũng không có giải thích cái này vốn là một dạng quan hệ gì. Hắn nhìn Bàng Khởi người này cũng không tệ lắm, lúc này mới lắm mồm một câu. Dung Hà vội vàng cắt lời nói, Mạc Quốc Kỵ, người nghĩ hay không đi trèo địa bảng? Làm sao trèo lên địa bảng? Mã Quốc Kỵ thuận miệng hỏi. Biện pháp đơn giản nhất chính là một tên trên địa bảng cường giả, đem hắn đánh bại, sau đó thay thế hắn tại trên địa bảng vị trí. Bởi vì Dung Hà đổi chủ đề, không trò chuyện cảnh gia sự tình, mọi người rất nhanh đều quên trước đó không thoải mái. Tăng thêm một đường đi Bàng Khởi nói tốt nhất đừng dùng phi thuyền linh khí, miễn trò dẫn tới cường đại phi hành yêu thú. Trèo lên, mọi người mới một đường chạy vội, trên đường trò chuyện các loại tu chân chủ đề, chung đụng còn tính là vui vẻ. Một tháng sau, một đoàn người sẽ phải ra Thất Lạc Thiên Khư thời điểm, bỗng nhiên trông thấy một đạo chật vật bóng người lao tới, là Sở Gia lúc trước chúng ta tiến về tinh không chiến trường Ngọc Bài Lữ Nhân. Sung Hạ ngạc nhiên kêu, mà Quốc Kỵ cũng nhận ra chính là Sở Gia cái kia thiếu phụ. Giờ phút này nàng máu me khắp người, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chương 284, độc chiến với chân hổ. Một đạo nhanh chóng quang mang bắn về phía chạy bên trong thiếu phụ. Thiếu phụ ánh mắt tàn dã, lại là trọng thương tại thân, vậy mà không biết trốn tránh, hoặc nói là muốn trốn tránh cũng là bất lực. Mã Quốc Kỵ đưa tay lên chính là một đoạn kiếm khí bắn ra, một cái kia đạn bắn về phía thiếu phụ phía sau, quang mang bị kiếm khí một kích trực tiếp tán loạn ra. Mã Quốc Kỵ nhìn một chút ngón tay của mình, trong lòng tự nhủ, cái này vô hình kiếm pháp kỹ đơn giản cùng lục mạch thần kiếm vô ảnh vô hình, đáng tiếc nơi này là tu chân đại lục, vô hình kiếm khí nghe rất uy phong, trên thực tế uy lực ngược lại không bằng hắn luyện lôi hệ pháp kỹ uy lực, trừ khi hắn có thể làm cho vô hình kiếm khí trực tiếp vạch phá không gian. Vừa nghĩ đến vô hình kiếm khí vạch phá không gian, Mạc Quốc Kỵ trong lòng lúc này không cách nào nhịn xuống cái loại xúc động. Hắn hận không thể ngay lập tức bế quan đi nghiên cứu. Đà tạ ân cứu mạng, thiếu phụ đã đi tới phụ cận, lảng nói mang theo cái giọng khan khan, cả người lung lay. Dung Hà nhanh tay tranh thủ đỡ lấy thiếu phụ. Mấy vị hẳn là muốn cùng chúng ta đối nghịch. Tên kia truy sát thiếu phụ, nam tử áo đen, đã đi tới phụ cận. Hắn không có lập tức động thủ, ánh mắt lướt trên người Mạc Quốc Kỵ quét cả một cái, ngữ khí có chút âm trầm nói. Nếu không phải Mạc Quốc Kỵ, cái kia một tay vô hình kiếm để cho hắn có chút ngoài hoài nghi. Mạc Quốc Kỵ chân thực tu vị, hắn đã sớm động thủ. Hắn là một cái chân hồ cường giả, há có thể e ngại mấy cái tên nguyên đan tu sĩ. Mạc Quốc Kỵ cũng không có trước tiên xuất ra đan dược chữa thương cho thiếu phụ, mà là nhìn về phía Bằng Khởi ba người. Bằng huynh, ý ngươi thế nào? Ý ngươi thế nào? Cái này truy sát tới ba gia hỏa kia là một cái chân hồ sơ kỳ, Mạc Quốc Kỵ căn bản không sợ. Hắn sở dĩ hỏi như vậy là muốn biết Bằng Khởi ba người ý nghĩ. Nếu Bằng Khởi nếu cảm thấy chuyện này không nên nhúng tay, hắn lập tức cùng Bằng Khởi mấy người tách ra. Dù là thiếu phụ này có cố ý kết thiện duyên cho bọn hắn mỗi một người một viên tiến vào tinh không chiến trường bằng hiệu, đây đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói cũng là một loại ân tình, vô luận là đại ơn nhỏ hay là lớn đều giống nhau. Bằng Khởi cười ha ha một tiếng, không chút do dự nói, ta nếu thu sở phu nhân ân huệ, liền xem như chân hồ cảnh thì thế nào, ta còn bị hư thần cảnh truy sát qua. Cái này truy sát thiếu phụ nam tử áo đen, khí thế trên người kinh người. Bằng Khởi kinh nghiệm già dặn, vừa nhìn có thể biết đối phương là chân hồ cường giả. Hùng Hưng Đằng cùng hướng về Bằng Khởi bên người vừa đứng, Dung Hà vịn thiếu phụ kia lùi về sau mấy bước. Mà có kỵ khóa téo, trực tiếp cầm ra thiên cơ côn, đi tới trước mặt hắn. Bằng huynh, vì ta áp trận chân hồ cảnh này, ta ngược lại thực sự muốn thử một chút, mạnh hơn ta bao nhiêu. Mã Quốc Kỵ mặc dù giết qua một cái chân hồ cảnh, thậm chí giết qua hư thần cảnh cùng với chân thần cảnh, nhưng cũng không tính là thực lực của hắn. Hiện tại hắn nguyên đan cảnh tầng 12, thiếu chút nữa có thể bước vào chân hồ cảnh. Hắn muốn biết mình cùng với chân hồ cảnh đến tuột cùng chênh lệch bao nhiêu. Bằng Khởi trông thấy Mã Quốc Kỵ đơn độc tiến lên, trong mắt kinh dị hiện lên một cái rồi biến mất, lập tức liền nói với Hưng Đằng, hai người chúng ta đứng tại hai bên, một khi Mạc huynh thấy yếu chúng ta đồng thời xuất thủ. Được. Hùng Hưng Đằng trực tiếp cầm ra một chiếc búa lớn, hắn dáng người nhất thời thấp bé, dùng vũ khí ngược lại là khoa trương nhất. Cái này chân hồ cảnh tu sĩ trông thấy mình không có thể hù dọa mấy người Mạc Quốc Kỵ, càng không nói nhảm, hai mảnh đào màng cuốn về phía Mạc Quốc Kỵ. Chân hồ cảnh tu sĩ, kim đàn đã vỡ vụn tạo thành nguyên khí đại hồ, cường đại đến nguyên đàn tu sĩ, kim đàn nguyên lực cũng không có biện pháp cùng với nguyên khí đại so sánh. Nguyên đàn tu sĩ nguyên lực từ một điểm bộc phát, mà đàn hồ cảnh tu sĩ nguyên lực chân chính là phu thiên cái địa mà tới. Cái này chân hồ cảnh tu sĩ, hai mảnh đào mang nhìn cũng không so với người bình thường nguyên đàn cảnh tu sĩ cường đại tới mức nào. Chỉ có thân trong đó mà Quốc Kỵ mới biết được. Mình không gian xung quanh toàn bộ là đối phương nguyên lực trận. Loại này nguyên lực trận trói buộc đối với nguyên đàn tu sĩ tới mà nói chính là chí mạng nhất. Nguyên đàn tu sĩ nguyên lực hùng hậu cũng vô pháp vội vàng ở giữa tránh thoát chân hồ cảnh tu sĩ nguyên lực trận. Chính vì vậy chân hồ cảnh tu sĩ dưới cái tình huống bình thường đều có thể miểu sát nguyên đàn cảnh tu sĩ. Cái này nhìn đơn giản đạo lý, nhưng lại là vượt qua một cái cấp độ chênh lệch. Đáng tiếc, cái này nguyên đan cảnh tu sĩ chính là Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ là nguyên đan tầng thứ 12, trong cơ thể hắn căn bản không có kim đan. Trong cơ thể hắn mặc dù không có hình thành chân hồ, lại tạo ra từ một mảnh tử vân khí tức. Tại cái này đan hồ cảnh tu sĩ, nguyên lực trận địa, phù thiên cái địa nghiền ép đồng thời, mà quốc kỵ từ trong nháy mắt bộc phát 102 đầu mạch lạc đồng thời cổ động nguyên lực, loại kia cường độ tuyệt không phải là nguyên đan tu sĩ có thể làm được. Ầm ầm, cuồng bạo nguyên khí cùng nguyên lực trận đánh vào nhau cùng một chỗ, đầy trời bạo liệt. Xung quanh tảng đá, đất cát bị oanh lên một mảng. Đang thiên cơ côn quét vào hai mảng tới, cái đào màng phía trên quảng màng vàng khắp nơi. Nhìn thì đơn giản, chỉ cần dùng thiên cơ côn ngăn trở đạo màng là được. Cái kia chân hồ cảnh tu sĩ rõ ràng, nếu như không thể tại hắn nguyên lực dưới trận tự do hành động, muốn ngăn trở đào màng của hắn chẳng khác nào như là người si nói mộng. Hai người chân chính quyết đấu không phải là thiên cơ côn cùng đào màng quyết đấu, mà là nguyên lực trận cùng nguyên lực quyết đấu. Nguyên lực trận bị Ma Quốc Kỵ tử vân lực lượng xé mở, Ma Quốc Kỵ cả người không thua lửa điểm trói buộc. Thiên cơ côn càng là mang theo từng đạo côn ảnh đánh tới cái kia chân hồ cảnh đỉnh đầu. Người cũng là chân hồ, cái này chân hồ cảnh tu sĩ trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới Ma Quốc Kỵ lại là chân hồ cảnh cường giả, tu sĩ tu luyện tới trình độ nhất định, dù đối phương có ẩn nấp công pháp tại thân, hắn nhìn không ra tu vị đối phương. Chỉ cần thực lực đối phương thấp hơn, hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được thực lực đối phương ở trình độ gì. Trước cái này chân hồ cảnh tu sĩ nhìn không ra Ma Quốc Kỵ chân chính thực lực, hắn có thể cảm giác được Ma Quốc Kỵ thực lực có lẽ tồn tại ở chân hồ cảnh trở xuống, nhưng bây giờ Ma Quốc Kỵ nhẹ nhõm phá nát đi hắn chân hồ nguyên lực trận, sau đó phản kích hắn. Lại là hắn biết mình nhìn lầm, đối phương hẳn là chân hồ cảnh cường giả. Trường đao lần nữa huyễn hóa thành một cái đạo cầu vòng, cùng Ma Quốc Kỵ thiên cơ côn đụng vào nhau, oanh, xung quanh phát ra từng chợt dao động, cường đại nguyên lực phản vệ trở về. Ma Quốc Kỵ không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Người vậy mà không phải là chân hồ, cái này chân hồ cảnh tu sĩ không so với Ma Quốc Kỵ tốt hơn bao nhiêu. Hắn lùi lại phía sau thậm chí nhiều hơn. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nếu như Ma Quốc Kỵ là chân hồ cảnh, hắn ngược lại không cảm thấy kinh hãi. Có thể Ma Quốc Kỵ không phải chân hồ, một cái nguyên đan cảnh tu sĩ có thể cùng hắn đánh thành cái dạng này, đây quả thực là kinh người nói nghe qua. Vừa rồi Ma Quốc Kỵ nguyên lực hùng hậu hùng vĩ, hiển nhiên không phải là chân hồ nguyên lực bộc phát, tuyệt đối không thể để cho người này sống sót. Cái này chân hồ cảnh tu sĩ nghĩ tới đây, quay người muốn đi. Hắn không cho Ma Quốc Kỵ sống sót, không phải hắn muốn đối phó với Ma Quốc Kỵ, mà là hắn muốn xem chuyện này, nói cho người ở phía trên, cùng Ma Quốc Kỵ quyết đấu mấy chiêu, hắn biết mình giết không được đối phương. Trong này là một cái nghịch thiên nguyên đan tu sĩ, một khi cái này nguyên đan tu sĩ trưởng thành, đối với bọn hắn hết thảy mọi người đều là vận rủi. Muốn đi sao? Ma Quốc Kỵ trong tay thiên cơ côn lần nữa cuốn đến mấy đạo côn ảnh bổ xuống, đồng thời mười mấy đạo trống rỗng kinh lôi lém ra ngoài, oành oành oành, liên tiếp 10 đạo cường đại tiếng sấm tại chỗ chân hồ cảnh đường lùi bên trên lộ tung. Cái này chân hồ cảnh tu sĩ nếu còn muốn tiếp tục rút đi, nhất định phải bị Ma Quốc Kỵ tiếng sấm oanh thành trọng thương. Cái này chân hồ cảnh tu sĩ không ngờ Ma Quốc Kỵ âm hiểm như thế, thực lực không kém hắn, còn tại trong chiến đấu áp dụng hèn hạ tính toán thủ đoạn, càng là loại người nguy hiểm càng lớn. Nếu như chỉ là vượt cấp khiêu chiến thế thì cũng được, thế nhưng cái loại này là vượt cấp khiêu chiến tu sĩ, còn âm hiểm mà nói, loại kia uy hiếp đem lớn không chỉ gấp 10 lần. Cái này chân hồ cảnh tu sĩ muốn nhanh chóng rút lui, đối phó trước mắt cái này âm hiểm nguyên đan tu sĩ, chỉ có chân hồ hậu kỳ, thậm chí hư thần cảnh cường giả tài năng. Hắn một cái chân hồ tầng thứ 2, nhiều nhất chỉ có thể toàn thân trở ra. Cũng may chân hồ tu sĩ biết được Ma Quốc Kỵ âm hiểm về sau, đã sớm đoán được hắn lùi về phía sau sẽ không đơn giản. Người khác cũng không có lùi về phía sau, trưởng đào đã mang theo hai đạo đào màng cuốn đi. Ầm ầm, quả nhiên trưởng đào ngăn trở thiên cơ côn, lần nữa lộ tung đầy trời nguyên lực. Cứ việc tu vị của mình mạnh mẽ hơn Ma Quốc Kỵ, cũng ngăn trở Ma Quốc Kỵ lần thứ hai tính toán. Cái này chân hồ cảnh tu sĩ lại càng sợ hãi, hắn không biết Ma Quốc Kỵ tính toán lần thứ ba ở lúc nào tới. Hắn chán ghét nhất chính là cái loại âm hiểm vô cùng đấu pháp, có bản lĩnh đường đường chính chính đánh. Không đúng, giống như là vừa rồi chính là đường đường chính chính đánh, Chính là hắn muốn chạy trốn. Chân hồ tu sĩ trong lòng trầm xuống. Hắn cũng biết mình đã mất đi tiên cơ, tuyệt đối không lên đào tẩu. Liền xem như muốn chạy trốn, cũng nhất định phải chiếm cứ thượng phong rồi mới trốn. Vô luận người này thế nào tính toán, lần này ta không trốn, ta chỉ mượn chân lực, năng lực đánh với hắn một trận. Cái này chân hồ tu sĩ quyết định chú ý, trưởng đào màng già mạng lớn đao mang. Hắn quyết định nhìn chằm chằm máu kỵ chính diện chiến đấu. Hắn tin tưởng máu quốc kỵ dù nghịch thiên cũng không ngăn chặn được hắn. Thế nhưng là khi chân hồ cảnh tu sĩ trưởng đào mang theo cường đại nguyên lực, đào mang cuốn đến đằng sau, hắn ngây dại. Mới vừa rồi còn ở đây trong tính toán, hắn đã bị mặc quốc kỵ phá vỡ không thấy. Không tốt, đây là ẩn nấp pháp kỹ. Trong lúc chiến đấu, muốn phá vỡ ẩn nấp pháp kỹ rất đơn giản, cái kia chính là nguyên lực trận. Trần hồ cảnh tu sĩ này trong lòng đại hối, lúc trước hắn không nên tùy tiện đào tẩu, bởi hắn muốn chạy trốn cho nên thu đi cái nguyên lực trận. Bằng không mà nói, liền như đối phương không sợ hắn nguyên lực trận, tại nguyên lực dưới trận cũng vô pháp ẩn nấp được thủ đoạn, căn bản không chờ đến hắn nguyên lực trận lần nữa mở ra. Một luồng khí tức kinh khủng đã đi tới hắn eo phải. Lúc này chân hồ cảnh tu sĩ trong lòng buông lỏng cuối cùng cũng xuất hiện. Còn tốt thực lực mình vĩnh viễn siêu hơn đối phương. Một khắc là biết hắn nhẹ nhõm quá sớm. Cái kia đạo khí tức khủng bố còn chưa tới hắn eo phải, hoặc là nói hắn vừa mới định né tránh thì một đạo khí tức này thời điểm, một đạo kịch liệt nổ tung xuất hiện tại đan điền hắn, lại là lôi. Cái này chân hồ cảnh tu sĩ trong lòng cuồng lộ. Hắn cảm giác được nguyên lực của mình điên cuồng trôi qua, sau đó chậm rãi tiêu tán rơi. Cùng với người này chiến đấu quá mệt mỏi, thời khắc muốn đo lấy tính toán. Vừa rồi hắn eo phải khí tức khủng bố lại là giả. Nếu như có cơ hội một lần nữa, hắn thả rằng cùng một chân hồ hậu kỳ đại chiến, cũng không muốn cùng tên hèn hạ nguyên năn cảnh tu sĩ này chiến đấu. Một cây côn sát thời điểm này phá vỡ không gian trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của hắn. Dù là đối phương trọng thương, máu quốc kỵ cũng không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Phốc, máu me tung tóe, máu quốc kỵ thu hồi ẩn nặc trận bàn. Thân hình cũng hiện ra vào lúc này. Chương 285: Cướp nhà khó phòng. Nhìn xem mình xử lý chân hồ cảnh, máu quốc kỵ hơi xúc động. Nếu như chính diện ngạnh kháng, hắn đoán chừng giết không được đối phương. Đương nhiên đối phương muốn giết chết hắn cũng tuyệt không có khả năng. Cũng may ra họa này vậy mà muốn đi, để cho hắn bắt được cơ hội lợi dụng ẩn nặc trận xử lý ra họa này. Mặc huynh, ta còn lo lắng nửa ngày, nguyên này người là chân hồ cảnh tiền bối. Bằng khởi ngạc nhiên ôm quyền thi lễ, mà có kỵ khoát tay chặn lại. Mọi người gọi nhau là huynh đệ, tiền bối cái gì khách khí, chúng ta đi xem một chút sở phu nhân. Thiếu phụ giờ phút này trong lòng kinh hãi, căn bản không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ. Bằng khởi mấy người cho rằng Mạc Quốc Kỵ là chân hồ cảnh, chỉ có làng biết Mạc Quốc Kỵ không phải là chân hồ cảnh mà là nguyên đan cảnh, làng hư thần cảnh tu vị, tự tin sẽ không có nhìn lầm. Mạc Quốc Kỵ giết ra hỏa kia một cái chân hồ cảnh tầng thứ hai tu sĩ, một cái nguyên đan cảnh có thể giết được lựa bước chân hồ, coi gọi là càng lớn cấp nghịch thiên khiêu chiến. Mà bây giờ này nàng tận mắt thấy một cái nguyên đan cảnh tu sĩ giết chân hồ cảnh tầng 2. Cái này nói rõ, ai có thể tin, liền xem như mấy lần toàn bộ chân mạch đại lục cũng không có loại nghịch thiên cường giả này. Trước đó tại chỗ thất lạc triệu thạch trông gặp Mạc Quốc Kỵ thời điểm, nàng đã cảm thấy Mạc Quốc Kỵ không đơn giản. Cái này không đơn giản, tu sĩ thế mà cường hãn đến trình độ trạng thái này, làng thậm chí không dám tưởng tượng. Cái kia nhìn giống như là bình thường tục nhân, lại có tràn đầy hương vị nam nhân, nói chuyện không kiêu ngạo, không hèn mọn, mà ngôn ngữ của làng bẫy dập còn không có đi ra liền bị đối phương nhìn thấu. Trời ạ, hắn đến cùng là từ đâu đi ra, vì cái gì trước đến giờ ta không biết. Theo lý thuyết, loại này cường giả vô luận là nhân bản hay địa bản đều là lội danh mới là lạ. Sợ phu nhân, ta nhìn người thật giống như là bị trúng độc, mà có khi âm thanh truyền tới cắt ngang suy nghĩ của làng. Thiếu phụ lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cúi đầu hành lễ, ảm đạm nói: "Đúng vậy, chúng ta rời đi Lạc Khư không lâu liền trúng độc. Ta biết mình trúng độc về sau đã là chậm, tứ hạm còn không biết thế nào." Thiếu phụ này nói vành mắt đã đỏ lên. Làng là một hư thần cảnh tu sĩ, cũng có sự kiêu ngạo của mình. Sợ dĩ đối với Mạc Quốc Kỵ thì lễ, không bại Mạc Quốc Kỵ cứu nàng, mà làng khẳng định tương lai Mạc Quốc Kỵ thành tựu xa hơn nàng, vô luận làng thế nào đuổi theo cũng không kịp. Mạc Quốc Kỵ cười nhạt một tiếng: "Phu nhân có hay không có thể đem chúng độc thời điểm tình cảnh nói một chút, tận lực nói kỹ càng." Sợ dĩ nói như vậy, Mạc Quốc Kỵ rất hoài nghi, cái kia sợ phu nhân như thế nào chúng độc, một hư thần cảnh cường giả dễ như vậy bị người ta hạ độc, cái kia hư thần cảnh cũng quá không đáng giá. Thiếu phụ tỉnh táo, làng biết Mạc Quốc Kỵ dù là nghịch thiên cũng chỉ là nguyên đan cảnh, để hắn đi cứu tử hạm tương đương với để người ta chịu chết. Ta gọi Sợ Thiên Lâu về sau liền gọi tên ta đi, ta không có thỉnh thoảng thỉnh giáo ân nhân xưng hô như thế nào. Mạc Quốc Kỵ tùy ý nói: "Mọi người giúp nhau là mà thôi, ta gọi Mạc Quốc Kỵ, trực tiếp gọi ta là Vô Kỵ là có thể, đừng ân công cái gì nghe khó chịu." Sợ Thiên Lâu gật gật đầu: "Chúng ta mới đi Lạc Khư, trải qua Lạc Khư hoang nguyên thời điểm, nhìn thấy một cái kim mao linh hồ. Kim mao linh hồ lại là yêu thú, Mạc Quốc Kỵ biết được không có năng lực công kích, mà là siêu cấp mạnh, phi thường giỏi về gây chủ nhân vui vẻ. Không chỉ như thế, loại này yêu thú đối linh khí chi địa cực kỳ mẫn cảm, rất nhiều người thậm chí dùng nó thay thế tìm linh thú. Mặc dù tìm kiếm linh vật kém xa tít cùng linh thú, cũng chịu không nổi nó. Cho nên đồng dạng lữ tu trông thấy loại vật này cũng không có năng lực chống cự. Cũng bởi vì thế, kim mao linh hồ giá cực cao. Tử hạm trông thấy kim mao linh hồ lập tức đi ngay đuổi. Ta không nghĩ rằng bằng vào ta vào khâu quản sự tân thủ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem cái này kim mao linh hồ bắt tới. Không đợi được chúng ta động thủ, cái này kim mao linh hồ liền chui vào một cái cực nhỏ động. Hang động này kéo dài đến mấy ngàn thước, mà lại là một mực hướng phía dưới. Lúc đầu ta muốn để tự hạm từ bỏ, dù sao cũng là một cái linh hồ chậm trễ quá nhiều thời gian không có lợi. Thế nhưng là tử hạm lại là cái ý khác. Sợ Thiên Lâu nói đến đây thở dài: "Ta chuẩn bị trực tiếp phá vỡ cái chỗ kia đem linh hồ bước ra. Không quản sự nói có thể dùng khói của hắn hun đi ra, chỉ cần tại khói gia nhập một chút bạo hương thảo là được." Mạc Quốc Kỵ gật đầu, hắn biết biện pháp này không tệ. Bạo linh thảo có thể để cho yêu thú bực bội bất an, chỉ cần gia nhập bạo linh thảo, cái kia kim sắc linh hồ cũng không có năng lực công kích. Cuối cùng khẳng định là bực bội bất an thời gian vững vàng từ trong động chạy ra. Đến lúc khâu quản sự tùy tiện một chút củi khô mồi thuốc lá thì bắt đầu hùn kim sắc linh hồ, chúng ta mọi lực chú ý đều tập trung ở cái cửa hang, tăng thêm chính là chúng ta hùn khói tại linh hồ, đến mức bên ngoài có người đốt lên lạc nguyên hương chúng ta cũng không biết, cuối cùng toàn bộ chúng độc. Ta lường tựa theo một điểm ý chí chạy trốn tới nơi này. Mạc Quốc Kỵ trong mắt lộ ra vẻ biểu kỳ quái biểu lộ, có chút im lặng nhìn Sở Thiên Lâu nói: "Sở tỷ, người chúng chính là lạc nguyên hương." Sở Thiên Lâu gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta mấy cái này đều trúng lạc nguyên hương, trúng cái này hương độc đằng sau toàn thân không có nổi nguyên lực, liền xem như thần niệm biến thành mơ hồ, các loại pháp kỹ đều không thể thi triển. Ta bởi vì phát giác sớm mới có thể chạy trốn tới nơi này, nếu không gặp nhóm người ta đoán chừng đã..." "Ha ha," Mạc Quốc Kỵ ha ha một tiếng: "Sở tỷ, mặc dù ta không phải bao nhiêu lợi hại đan sư, đối với đan đạo cùng các loại linh thảo hạ độc đều có chút tâm đắc. Lạc Nguyên Hương tên tuổi rất lớn, nếu như một cái hư thần cảnh tu sĩ cũng có thể bị Lạc Nguyên Hương cho ngã, vậy thì hư cần thần cảnh tu sĩ cũng là quá rắc rưởi." Sở Thiên Lâu sắc mặt hơi đỏ lên, là mặc dù độc lập trèo trống sợ ra một đoạn thời gian, lịch duyệt thời gian dần trôi qua tăng trưởng, thế nhưng so với đồng đảo cường giả mà nói, làng cái điểm ấy lịch duyệt thật đúng không đáng chú ý. Mạc Quốc Kỵ xem xét Sở Thiên Lâu biểu lộ, Để biết đối phương hiểu lầm, hắn vội vàng nói, Sở tỷ, ta không phải nói ngươi, mà bởi vì giữa cái này Lạc Nguyên Hương cũng không thể chế trụ chân chính hư thần cảnh cường giả. Bởi vì loại này hương khí, một khi tiến vào linh lạc bên trong, liền biết bị hư thần cảnh cường giả phát hiện, sau đó bị bức ra. Khả năng ta lúc ấy mùi khói quấy nhiễu cho nên mới không chú ý. Chờ ta chú ý thời điểm, đã là toàn thân không chút lực lượng. Sở Thiên Lâu thở dài, mà Quốc Nghị trực tiếp lắc đầu. Không, bởi vì ngươi chúng căn bản không phải Lạc Nguyên Hương. Và Quốc Kỵ thế nhưng là ngũ phẩm linh đan sư, mà hắn đang bị người từng hạ độc về sau, sợ nhất là trúng độc. Có thể nói, hắn đối với độc nghiên cứu cũng không so với hắn đàn đạo nghiên cứu kém hơn. Bình thường về độc, chỉ cần hắn ngửi một chút hương vị liền có thể nhìn ra, chính hắn cũng có thể phối chế ra được độc liền mấy ngàn dặm chủng loại. Sở Thiên Lâu khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ, vậy ta bên trong là độc gì? Mạc Quốc Kỵ không có trực tiếp trả lời Sở Thiên Lâu mà hỏi, Sở tỷ, đó là cùng người cùng nhau quản sự, là người Sở gia sao? Sở Nguyên Lâu nói, đúng vậy, Khâu Hạc tại Sở gia 10 năm gần đây, đối với Sở gia trung thành tuyệt đối, ta Sở gia chuyện này xảy ra về sau, hắn y nguyên lưu lại hở Sở gia, hết sức toàn lực xuất lực giúp Sở gia. Những năm này hắn giúp ta rất nhiều. Sở gia xảy ra chuyện gì mà có kỵ không muốn đi hỏi? Sở tỷ, cái kia quản sự mặc trên người tu sĩ phục tài liệu chế gì chế tác người cũng đã biết. Sở Nguyên Lâu lắc đầu, làng làm sao quan tâm tới Sở gia quản sự quần áo. Mà có kỵ đáp, Khâu quản sự quần áo là đồ hỏa mộc luyện chế. Cái này có cái gì sao? Sở Thiên Lâu nghi ngờ hỏi. Là không hiểu, đàn đạo cùng linh thảo cũng biết độ hỏa mộc luyện chế tu sĩ phục trừ phục kỳ thật rất chân quý. Loại tu sĩ này chẳng qua có thể lấy khu trục một cái con muỗi, mấy con yêu trùng, đồng thời có thể ngăn cản tà khí. Tại Thất Lạc Thiên Khư, loại địa phương này, loại tu sĩ phục tương đương nhiều một tầng phòng hộ. Mạc Quốc Kịch cười lạnh, đơn độc dùng độ hỏa mộc luyện chế tu sĩ phục đương nhiên không có cái gì, rất nhiều người liền thích cái loại này tu sĩ áo phục. Nếu như độ hỏa mộc luyện chế tu sĩ sắc phục gặp được âm xương thảo thiêu đốt đi ra sương mù, liền sinh ra một cái loại khí thức, loại khí thức này có thể tại cho tu sĩ 12 thần thời mất đi nguyên lực, đồng thời không có cách nào thi triển bất luận cái gì pháp kỹ. Nhìn hiệu quả cùng Lạc Nguyên Hương cùng một màn đồng dạng, nhưng là hoàn toàn khác biệt về khái niệm. Chúng Lạc Nguyên Hương về sau nhất định phải giải độc hoặc dùng một chút thủ đoạn mới có thể bức ra độc tố, nhưng là độ hỏa mộc cùng âm xương thảo thiêu đốt sương mù mà sinh ra khí thức, không cần phục dụng cái gì đan dược, chỉ cần trong 12 thời thần khẳng định tự động tiêu tán. Người nói, ta bên trong là độ hỏa mộc cùng âm xương thảo thiêu đốt sương mù xung hợp cùng nhau. Sở Thiên Lâu lắc sắc mặt có chút tái nhợt bắt đầu. Mà có kỵ thở dài, ta cũng không dám khẳng định. Âm xương thảo loại vật này cực kỳ chân quý, còn rất khó chiếm được. Ta có thể cầm một gốc cho người xem thử. Đang khi nói chuyện, mà có kỵ lấy ra một cái gốc khô cạn linh thảo. Linh thảo này mặt ngoài đầy vẻ một tầng nhàn nhạt màu trắng, nhìn qua giống như là xương thảo, quả nhiên là âm xương thảo. Sở Linh Thiên Lâu xem Mạc Quốc Kỵ trong tay áo linh thảo tự lẩm bẩm, thế nhưng Khâu quản sự tại sao muốn hại ta? Nếu như Mạc Quốc Kỵ nói là sự thật, cái kia trước đó độc thật là Khâu quản sự hại hắn. Nàng trông thấy Khâu quản sự tiện tay còn tùy ý nắm một cái cỏ khô, cái kia thanh cỏ khô nàng không có nhìn kỹ, bất quá thực sự có âm xương thảo, khẳng định cái này là một thanh trong cả đó cỏ khô. Sở tỷ, người biết cái gọi là Lạc Khư hoàng nguyên linh khí rất sung túc sao? Mạc Quốc Kỵ hỏi lại một câu. Lần này không đợi cho Sở Thiên Âu trả lời, một bên Bằng Khởi đáp, Lạc Khư hoàng nguyên cực kỳ rộng lớn, tại Lạc Khư bên ngoài, muốn đi Lạc Khư nhất định phải trải qua Lạc Khư Hoang Nguyên. Trên thực tế Lạc Khư Hoang Nguyên linh khí cũng không lồng đậm, thậm chí có thể dùng từ mỏng manh để hình dung. Lúc này mới đổi, nếu như linh khí rất đậm, làm sao có thể có một cái Hoang Nguyên danh tự? Mà có vị càng là khẳng định nói, kim sắc linh hồ yêu thích nhất là địa phương không phải là Hoang Nguyên, mà là linh khí lồng đậm chi địa. Tại Lạc Khư Hoang Nguyên, loại địa phương này dưới tình huống bình thường là có rất ít kim sắc linh hồ xuất hiện. Không cần Mạc Quốc Kỵ nói tiếp, Sở Thiên Nâu cũng hoàn toàn hiểu được, làm có chút thất hồn lạc phách ngồi xuống. Có một số việc chỉ cần người khác hơi nhắc nhở một chút có thể nghĩ rõ ràng, lúc này làm há có thể không biết. Khâu Hạc đang tính kế làm, Khâu Hạc là Sở gia quản sự, đều tại Sở gia nhiều năm như vậy, cũng là một mực đang tận tâm tận lực, tại sao muốn hại làng? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.